Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455, chương 454. Phân kỳ tiền trả lại nghiệp vụ. Đông đi xuân tới, mấy tháng lặng lẽ rồi biến mất. A Dũng, hôm nay là ngươi 14 tuổi sinh nhật. Kỷ Hồng vẻ mặt tươi cười nói: Cảm ơn A Công. Kỷ Dũng tâm tình hết sức phức tạp, miễn cưỡng cười vui nói một tiếng cảm ơn. Ký chủ sinh nhật, đặc biệt ngươi cung cấp vay tiền nghiệp vụ. Tình hình rõ ràng, mời xem màn ảnh. Trần Vũ truyền âm nói: Nhanh đưa nó ăn. Kỷ Hồng cười tỏ ý nói. Kỷ Dũng áp chế trong lòng hiếu kỳ, bưng lên chén cầm đũa lên. Lang thôn hổ yết ăn. Chậm một chút, chậm một chút, chớ mắc nghẹn. Kỷ Hồng ân cần nói: A Công, ta đi ra ngoài rèn luyện. Sau khi ăn uống no đủ, Kỷ Dũng buông chén đũa xuống, cười nói một tiếng, chớ đi xa, cẩn thận một chút. Kỷ Hồng nói: A Công, ngươi yên tâm đi. Kỷ Dũng tiếng nói vừa dứt, sải bước đi ra ngoài. Đi tới không có một bóng người trong rừng cây. Hắn không kịp chờ đợi chiêu xuất hệ thống màn ảnh. Trước hoa ngạch độ 100.000 hạ phẩm hoang thạch, cùng tháng tiêu phí, lần nguyệt số 10 tiền trả lại. Vay tiền ngạch độ 100.000 hạ phẩm hoang thạch, lãi hàng năm suất 3%. Nhiều đồ như vậy đều có thể phân kỳ mua. Nhìn một chút trên màn ảnh đồ vật, Kỷ Dũng suy nghĩ một chút sau, phân kỳ mua một cái thánh thể thiên phú, hàng năm còn đồng thời, tổng cộng 100.000 kỳ, mỗi kỳ 100.000 hạ phẩm hoang thạch, áp lực có chút lớn a. Trước hoa bên trong tiền, thật giống như không địa phương bộ hiện a. Bất quá, ta còn có thể vay tiền a. Dùng vay tiền còn phân kỳ, một lần vay 100.000 hoang thạch, lãi hàng năm hơi thở mới 3.000 hạ phẩm hoang thạch. Yên lặng tính toán, Kỷ Dũng bi thảm phát hiện, tiếp tục tại Kỷ Gia Thôn, hắn 2 năm cũng không kiếm được 3.000 hạ phẩm hoang thạch. Lần đầu tiên còn phân kỳ, còn có 12 tháng, đến thời điểm vay tiền 100.000 hạ phẩm hoang thạch. Lại có 12 tháng thời gian, tính được, hắn chỉ cần ở trong vòng 24 tháng, kiếm được 3.000 hạ phẩm hoang thạch, dùng vay tiền còn phân kỳ, dùng trước hoa còn vay tiền, lại dùng vay tiền còn trước hoa, hàng năm chỉ cần kiếm được 3.000 hạ phẩm hoang thạch, là hắn có thể một mực tay phải đảo tay trái, cũng tỉ như lúc trước dùng thẻ tín dụng còn tin dùng thẻ. Tài thần đại nhân, thân thể ta tại sao không có biến hóa? Kỷ Dũng không nhịn được hỏi. Thánh thể thiên phú, đại biểu ngươi đang ở đây trúc cơ giai đoạn. Thân thể lực lượng có thể đi đến 100 long chi lực. Cũng là không phải trực tiếp cho ngươi nắm giữ bách long chi lực. Nếu muốn đạt được càng cường lực lượng, ngươi còn phải đúc luyện thân thể. Trần Vũ giải thích, ta có thể trả lại hàng sao? Kỷ Dũng hối hận không thôi hỏi. Ngươi nói sao? Trần Vũ hỏi ngược lại. Được rồi, ngươi là lão đại, ngươi nói đoán. Kỷ Dũng yên lặng không nói, suy nghĩ một chút sau, hắn lại hỏi. Trước hoa cùng vay tiền ngạch độ có thể gia tăng sao? Dĩ nhiên có thể, chỉ cần ngươi tin dự độ, một mực giữ rất tốt đẹp trạng thái, trước hoa cùng vay tiền ngạch độ sẽ sau đó gia tăng. Trần Vũ nín cười ý nói. Kỷ Dũng âm thầm trầm tư một lát sau, bước chân như gió qua lại ở trong rừng núi, yên lặng tìm đáng tiền con mồi. Làm hỏa hồ, một tấm da trồn có thể bán 30 khối hạ phẩm hoang thạch. Sau mười mấy phút, nhìn ngoài ngàn mét làm hỏa hồ, Kỷ Dũng cắn răng cầm lên cung tên nhắm. Hiu, một tiếng. Toàn thân đen nhánh mũi tên, nhanh như thiểm điện bay ra ngoài, đang ở dưới tàng cây ăn đồ ăn lam hỏa hồ, bị bắn nhanh tới mũi tên, bắn thủng đầu, 30 khối hạ phẩm hoang thạch giải quyết. Tiếp tục, cạo xuống da trồn, đem bó ở trên lưng. Kỷ Dũng nhìn chung quanh, hướng phía bên phải dốc núi nhỏ đi tới. Ngay kế, hắn đánh tới ba đầu con mồi. Có được tài liệu, đại khái có thể bán 50 khối hạ phẩm hoang thạch. Tối ngủ thời điểm, hắn dùng 10 khối hạ phẩm hoang thạch ở hệ thống bên trong mua minh kính. Ngày thứ hai, vận khí nghèo nàn kỷ dũng, cái gì cũng không đánh đến. Ngày thứ ba, vận khí không tốt, hắn bị một con hung thú đuổi được tới nơi chạy. Liên tiếp mấy ngày cũng không có thu hoạch gì. Kỷ Dũng không hề săn thú, mà là khiêng đá lớn đúc luyện thân thể. Không sai, lúc này mới 2 ngày, lực lượng của ta liền tăng tới thập nghiêu chi lực rồi. Không hổ là thánh thể thiên phú, ngắn ngủi thập mấy ngày, ta liền nắm giữ 50 nghiêu chi lực. Không tới 2 tháng, ta thì có 1 hổ chi lực rồi. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, Kỷ Dũng lực lượng thì đến được rồi thập hổ lực. Không có thuốc nước phụ trợ, thích hợp bây giờ ta đúc luyện đá cũng không tìm được, bị quản chế với thuốc nước cùng đồ vật. Mắt thấy 1 năm sắp trôi qua, trong bụng cuống cuồng Kỷ Dũng dự định rời đi Kỷ Gia Thôn. Buổi tối ăn cơm xong, Kỷ Hồng như có điều suy nghĩ hỏi, A Dũng, ngươi có phải hay không là muốn rời đi Kỷ Gia Thôn? A Công, ta, Kỷ Dũng có miệng khó trả lời. Không trung mới là hùng ưng lãnh địa, biển khơi mới là thần long thuộc về. Đi ra ngoài thời điểm, chính mình cẩn thận một chút, không nên tùy tiện tin tưởng người khác. Kỷ Hồng tâm tình phức tạp dặn dò. Đúng A Công, Kỷ Dũng tim như bị đau cắt kêu. Ngày kế sáng sớm, Kỷ Hồng nhìn đối phương, nói, A Dũng, Bảo Trọng, A Công, ta đi nha. Kỷ Dũng sau khi nói xong, cắn răng xoay người rời đi. Rốt cuộc ra thôn, Trần Vũ thấp giọng tự nói, cõng lấy sau lưng cung tên Kỷ Dũng, tâm tình nặng nề bước nhanh đi vội. Hắn cũng muốn ở lại Kỷ Gia Thôn, nhưng hàng năm 3.000 hạ phẩm hoang thạch lợi tức lại để cho hắn không thể không đi bên ngoài kiếm tiền. Toàn lực săn thú mấy tháng, hắn chỉ lấy được hơn 800 khối hạ phẩm hoang thạch. Vì A Công cơm áo không lo, hắn đem còn lại những hạ phẩm đó hoang thạch toàn bộ giấu ở chính mình cái giường kia bên trên. Còn có hơn 3 tháng, liền muốn còn phân kỳ rồi. Lần đầu tiên phân kỳ còn dễ nói, dùng vay tiền cùng trước hoa là có thể đối phó. Nhưng sang năm kia 3.000 khối hạ phẩm hoang thạch lợi tức sẽ không dễ giải quyết. Lắc đầu một cái, không suy nghĩ thêm nữa vay tiền lợi tức chuyện, Kỷ Dũng nhanh như gió táp hướng rừng rậm chạy đi. Hình ý ngũ hành quyền dung hội quán thông, quốc thuật cảnh giới đi đến ám kình. Bây giờ ta lại có bát thập hổ lực, chỉ bằng vào thân thể thực lực là có thể đánh bại rất nhiều huyền cấp tu luyện giả. Cẩn thận một chút, định có thể thành công. Nhấc chân chạy như điên Kỷ Dũng, cặp mắt thỉnh thoảng nhìn bốn phía, âm thầm tìm thích hợp con mồi. Lúc hoàng hôn, hắn tìm một cái tương đối an toàn địa phương, lại đứng lên hỗn nguyên tam thể thức. Thật là khắc khổ, trong lòng Trần Vũ thầm khen. Ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, tìm hiểu một môn công pháp, ngủ một giấc tỉnh, Kỷ Dũng tiếp tục đi đường. Khi thì loan cung lắp tên, bắn chết những thú dữ kia, khi thì lại dùng hình ý ngũ hành quyền, đem tất cả hung thú đánh giết tại chỗ. 1 hổ chi lực tương đương với 100 nghiêu chi lực, 1 nghiêu chi lực tương đương với 1 tấn. Người mang bát thập hổ cự lực, hắn lấy hình ý ngũ hành quyền thi triển ra, lực sát thương dị thường cường đại. Gặp phải da dày thịt béo phòng ngự cao hung thú, hắn sẽ dùng ám kình công kích đối phương nội tạng. Hơn 300 tấm da thú, thế nào cũng có thể bán 4.000 đến 5.000 hạ phẩm hoang thạch. Ngày này buổi sáng, Kỷ Dũng gánh lên một đống lớn da thú, bước nhanh đi xuống sơn lâm, dọc theo đại lộ chạy như điên. Một lát sau, một cái thương đội xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Tiểu huynh đệ, ngươi những thứ này ra thú bán không? Trung niên thương nhân vẻ mặt tươi cười hỏi, giá cả thích hợp liền bán. Kỷ Dũng nói, trung niên thương nhân nhìn một chút, sau đó nói, 4.500 khối hạ phẩm hoang thạch, ta toàn bộ mua, như thế nào? Không có 8.000 hạ phẩm hoang thạch, ta sẽ không bán. Kỷ Dũng nói, coi như ngươi bắt được thành lớn đi bán, cũng bán không tới 8.000 hạ phẩm hoang thạch. Trung niên thương nhân nói, ngươi nguyện ý ra bao nhiêu? Kỷ Dũng hỏi, giá tổng cộng 5.000 hạ phẩm hoang thạch. Trung niên thương nhân nói, quá ít. Kỷ Dũng lắc đầu một cái, làm bộ làm tịch gánh lên gia thú. Tiểu huynh đệ, ta nhiều nhất ra 6.000 hạ phẩm hoang thạch. Trung niên thương nhân la lên, đồng ý. Kỷ Dũng gật đầu một cái, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.